Lưng Chanh không nhìn được Tuyết, ngược lại suýt chút nữa còn bị ngã. Nghĩ đến thật sự rất mất mặt. Cô trở về phòng đợi hơn nửa ngày, cho đến khi dì Chu gọi cô đi ra ngoài ăn cơm mới trả lời một tiếng, đứng dậy mặc quần áo ấm từ trong phòng đi ra. Xuống lầu liền nhìn thấy Chu Húc cả người ngồi dựa vào ghế sofa ở phòng khách, xoay điện thoại trong một tay một cách nhàm chán, nhíu mắt suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là cảm thấy được có người xuống lầu, anh hơi ngước mắt nhìn, ánh mắt thản nhiên nhìn cô đi tới. Ánh mắt của Lương Chanh và anh lại đối diện nhau, nghĩ đến lúc này ở bên ngoài suýt chút nữa bị ngã mất mặt. Cô nhất thời có chút xấu hổ, khóe miệng kéo kéo, khó khăn nở nụ cười. Chu Húc lạnh nhạt nhìn cô một cái, không phản ứng, rũ mắt xuống tiếp tục xem điện thoại của mình. Chu Húc và dì vẫn còn ở trên lầu, Lương Chanh đi xuống, yên lặng đi đến ngồi trên ghế sofa cạnh Chu Húc ở bên kia. Cô cảm thấy chính mình lúc đó chạy mất đi như vậy quả thực không lịch sự. Mặc dù biết khả năng Chu Húc sẽ không phản ứng lại, nhưng cô vẫn cong môi cười, chân thành nói: "Chu Húc, chuyện lúc nãy cảm ơn anh." Nếu không phải Chu Húc cứu cô, phỏng chừng cô bây giờ đang trên đường đi bệnh viện. Chu Húc ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc gì. Nhìn chằm chằm cô một lúc, lại tiếp tục nhìn điện thoại di động, trả lời cho có lệ: "Không có gì." Tuy rằng giọng điệu miễn cưỡng, nhưng hiếm khi Chu Húc mới đáp lại cô. Lương Chanh nhất thời cao hứng, nhịn không được nói chuyện với anh: "Lát nữa anh có muốn đi trượt tuyết không?" "Không." Lương Chanh đoán anh cũng sẽ không đi, người lạnh lùng như vậy làm sao có thể đi chơi cùng bọn họ. "Chanh Chanh, đi ăn cơm thôi." Nói chuyện không quá hai câu, Chu Ngữ Trước đã đi xuống dưới, cũng thay quần áo ấm, mũ và găng tay đều mang. Một lát nữa cơm nước xong xuôi, liền trực tiếp đi trượt tuyết. "Dạ, cháu đến đây." Lương Chanh đáp lời, từ trên ghế sofa đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi tới, lại thấy Chu Húc vẫn đang ngồi nhìn điện thoại, một chút cũng không có ý định đi. Áo khoác cũng chưa mặc. "Anh không ăn cơm sao?" Lương Chanh hỏi. Chu Húc ừ một tiếng, không ngẩng đầu nhìn cô. Cô còn muốn nói gì đó, dì Chu đã gọi: "Đi thôi Chanh Chanh, A Húc không đi ăn cơm cùng chúng ta." Lương Chanh hơi ngẩn người, theo sau, lúc này mới cầm lấy găng tay trên ghế sofa, chạy tới chỗ dì Chu. Chu Ngữ Trước kéo Lương Chanh ra ngoài, vừa ra ngoài, vừa quay đầu lại nói với Chu Húc: "A Húc, chúng ta đi đây, phòng chừng tối muộn mới trở về, chuyện ăn cơm con tự giải quyết nhé." Khách sạn còn có nhà ăn, Lương Chanh và dì Chu ở nhà ăn cơm chưa xong, liền đi thẳng đến sân trượt tuyết. Sân trượt tuyết rất lớn, người cũng rất nhiều. Lương Chanh lúc mới bắt đầu không biết gì, còn bị ngã xuống hai lần. Cũng may các biện pháp bảo hộ rất tốt, mũ bảo hiểm và miếng đệm đầu gối đều bảo vệ được toàn bộ vị trí. Có huấn luyện viên cùng dì Chu ở bên cạnh, dẫn dắt cô không bị ngã nữa. Mới bắt đầu còn có chút sợ, chơi lâu liền chơi đến nghiện. Lương Chanh từ bé chưa thấy qua tuyết rơi nhiều như vậy bao giờ, càng đừng nói đến trượt tuyết. Sau đó quả thực cô chơi vô cùng vui vẻ. Đến hơn 11 giờ, thời điểm sân trượt tuyết phải đóng cửa, còn cảm thấy rất luyến tiếc. Từ sân trượt tuyết đi ra, Lương Chanh cả đường rất hưng phấn, cùng chia sẻ niềm vui sướng với dì Chu. Đèn ven đường chiếu vào trên mặt cô, tươi cười sáng lạng. Chu Ngữ Trước thấy tiểu cô nương vui vẻ như vậy, tâm tình cũng vui theo. Liền nói: "Nếu con thích, chúng ta ở đây chơi thêm vài ngày." Lương Chanh tuy rằng thích, nhưng hôm nay như vậy là đã đủ rồi, sao có thể làm phiền dì Chu nữa. Cô cười nói: "Không cần đâu dì, đi chơi phải biết tiết chế, về sau lại đến chơi mới có thể tiếp tục cảm thấy vui vẻ." Lời này nói xong còn rất có đạo lý. Chu Ngữ Trước cười nói: "Vậy chờ con nghỉ trở về, chúng ta lại đến lần nữa." Lương Chanh cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được." Chu Ngữ Trước dẫn Lương Chanh quay về khách sạn, ban đầu muốn dẫn cô đi ăn cơm tối, sau đó thì đi suối nước nóng. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay ở sân trượt tuyết chưa đến muộn như vậy. Bà vừa định hỏi Lương Chanh có mệt không, còn muốn đi đến suối nước nóng nữa không, điện thoại liền vang lên, là chồng gọi tới. Chu Ngữ Trước nhận điện thoại, chờ bên kia nói xong hỏi: "Bây giờ em phải đến đấy sao?" Lương Chanh ở bên cạnh nghe, cảm giác dì Chu hẳn là có chuyện gì. Vài phút sau, chú Ngữ Trước cúp điện thoại, nói với Lương Chanh. Bà chú Húc vừa mới gặp được đối tác làm ăn, mang vợ tới đây đi nghỉ. Bọn họ hiện tại đang ở đó ăn cơm, con cũng đi cùng dì qua đó đi, thuận tiện ăn cơm tối. Lương Chanh nghe vậy vội xua tay. Không, không cần đâu dì, dì mau qua đó đi, buổi chiều con có ăn bánh quy rồi, bây giờ cũng không đói lắm. Nếu là đối tác làm ăn của chú Chu, Lương Chanh làm sao có thể không biết xấu hổ đi theo để ăn cơm? Cô cong môi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Dì, dì nhanh đi đi, không cần lo cho con. Chú Ngữ Trước lo lắng nói. Thật sự không đói bụng. Lương Chanh nghiêm túc gật đầu. Thật sự không đói bụng, hơn nữa con cũng hơi mệt, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Lương Chanh không nói dối, ở sân trượt tuyết chơi một ngày, quả thật có chút mệt. Chú Ngữ Trước cũng không miễn cưỡng. Dù sao, người lớn bọn họ ăn cơm, một tiểu cô nương như Chanh Chanh ở bên cạnh ăn đoán chừng cũng không thoải mái. Cô giữ chặt tay Lương Chanh, ôn nhu nói. Vậy đi, con về trước nghỉ ngơi một lúc, tối nay dì mang đồ ăn về cho con. Lương Chanh cười ngọt ngào. Cảm ơn dì. Trên núi cái gì cũng tốt, ngoại trừ có hơi lạnh. Lương Chanh hôm nay chơi thật sự vui vẻ, cả đường tâm tình nhảy nhót trở về khách sạn. Cô lấy thẻ để quét mở cửa. Trong sân đèn sáng, tuyết đọng trên mặt đất so với ban ngày thì dày hơn. Cô dẫm chân lên, kế tiếp có dấu chân hơi lõm xuống. Cô vui vẻ chạy về hành lang bên ngoài phòng khách. Bên trong bật đèn, cánh cửa kính nhìn vào bên trong, cô thấy Chu Húc tựa vào ghế, máy tính đặt trên đầu gối, đang nhìn gì đó. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra, có lẽ là âm thanh quấy dày đến Chu Húc. Anh ngước mắt nhìn về phía cô. Lương Chanh cười hì hì, vẫy tay với anh. Tôi đã trở về. Chú Húc nhìn cô ừ một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem đồ vật này nọ. Lương Chanh đổi giày đi vào, không biết chú Húc đang làm gì, cũng không dám quấy giày anh. Cô lặng lẽ lên lầu, ở trong phòng gọi điện thoại cho mẹ, lại nằm trên giường chơi điện thoại một lát, cho đến khi bụng kêu ỏng ọc mới đứng lên, rồi lại xoa bụng ngồi xuống. Buổi chiều cô đã ăn mấy miếng bánh quy, nhưng đoán chừng tất cả đều đã bị tiêu hao bớt mất rồi. Trời cũng là công việc tiêu tốn năng lượng. Cô cầm điện thoại xuống lầu. Trong phòng khách, chú Húc vẫn ngồi một tư thế như cũ, đang nhìn máy tính. Lương Chanh nhỏ giọng xuống lầu, lại nhỏ giọng đi đến phòng bếp. Khách sạn này là phòng gia đình, có phòng bếp, có tủ lạnh, còn có thể nấu nướng. Lương Chanh mở tủ lạnh ra, nhìn liếc mắt một cái. Bia và coca, nước uống, cái gì cũng có. Cô quay đầu lại nhìn sang bàn bếp, trên mặt bàn có vài hộp mì ăn liền, mỗi một hộp đều có hương vị khác nhau. Cô đi tới, chọn một hộp có vị chua cay. Lúc chuẩn bị nấu nước thì nhớ tới Chu Húc ở phòng khách. Không biết anh đã ăn gì chưa? Lương Chanh xoay người đi ra ngoài, vịn vào khung cửa phòng bếp, nhìn Chu Húc. Chu Húc, anh đã ăn tối chưa? Tôi chuẩn bị nấu mì, anh có muốn ăn không? Lương Chanh nói xong, liền đợi Chu Húc trả lời. Cô vốn cũng là thuận tiện hỏi một chút, không hy vọng Chu Húc sẽ trả lời cô. Ai biết anh lại ngẩng đầu, từ xa nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng nói. Đừng cho cay, cảm ơn. Lương Chanh không nghĩ tới Chu Húc lại đồng ý ăn mì ăn liền. Cầm suýt chút nữa thì rơi xuống, nhưng cô không có biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt cong cong cười. Được, chờ tôi một lúc nha. Cô xoay người quay về phòng bếp nấu nướng. Chu Húc ngồi một chỗ, cách cửa kính phòng bếp nhìn thấy bóng dáng Lương Chanh đang bận rộn ở bên trong. Chỉ nhìn bóng dáng của cô đều có thể cảm nhận được cô đang rất vui vẻ. Cô giống như chưa từng có phiền não. Chú Húc nhìn chằm chằm cô một lúc, lại cúi đầu tiếp tục sửa văn bản số liệu trên máy tính. Trong lòng không tự nhủ nghĩ, đi ra ngoài chơi một ngày, cô không mệt sao? Nấu mì ăn liền chỉ mất có vài phút, Lương Chanh ở phòng bếp gọi. Chú Húc, mì được rồi. Cô ngồi trên ghế nhỏ ở trước bàn, mở nắp hộp mì, dùng nĩa gạt gạt. Cô lại lấy hộp mì của chú Húc đến, giúp anh mở nắp. Chú Húc đi vào phòng bếp, Lương Chanh đang cầm nĩa giúp anh lựa mì, nói. Vừa mới được, buổi tối anh chan gì à? Chú Húc đi đến trước tủ lạnh, lấy một lon bia ra, ừ một tiếng. Buổi chiều anh nhận được điện thoại của giáo sư, nói số liệu nghiên cứu lúc trước có chút vấn đề. Anh đã bận rộn với vấn đề này từ chiều cho đến tối muộn, không có thời gian đi ăn. Anh đi tới, kéo ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Lương Chanh. Ngón tay tùy tiện mở nắp lon bia, tư thế đẹp trai đến mức làm Lương Chanh nhìn đến ngây người. Cô nhìn Chu Húc ngửa đầu uống một ngụm. Hầu kết chuyển động lên xuống, ngũ quan của Chu Húc thật sự xuất sắc. Mặc kệ là chính diện hay góc nghiêng, đều đẹp trai đến mức trong nháy mắt có thể làm cho người ta động tâm. Tuy rằng Chu Húc lạnh như băng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Lương Chanh cảm thấy được anh lớn lên rất đẹp trai. Cô nhìn anh rất lâu, quên việc thu hồi tầm mắt, cho tới khi Chu Húc quay đầu nhìn cô, thấp giọng nói, nhìn cái gì? Lương Chanh giống như làm việc gì trái với lương tâm bị người ta bắt gặp tại chỗ, trong lòng lộp bộp rơi, cũng may trên mặt cũng coi như bình tĩnh. Ánh mắt cô chớp chớp, ngón tay chỉ vào lon bia trong tay Chu Húc. Uống ngon không? Chu Húc hơi nhớn mày nhìn cô. Chưa uống qua. Lương Chanh lắc đầu, không có. Cô nói xong, nhảy từ trên ghế xuống, đi đến mở tủ lạnh, cũng từ bên trong lấy một lon bia ra. Cô ban đầu nghĩ uống một chút thử xem, không nghĩ tới sau đó muốn uống thêm ngụm nữa và còn cảm thấy uống rất ngon. Vì thế, bất chi bất giác, cứ như vậy một ngụm rồi một ngụm uống hết. Chỉ có điều Lương Chanh chưa từng uống bia, thậm chí còn không biết tửu lượng của chính bản thân mình như thế nào. Uống một lon bia, cả người đều say, trực tiếp nằm bò trên bàn. Chu Húc ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Lương Chanh say xỉn, Huyền Thái Dương bỗng cảm thấy đau. Uống một lon bia liền say xỉn, thật sự có tiền đồ. Lương Chanh, anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gọi cô. Nhưng mà Lương Chanh đã say đến mức đầu óc không tỉnh táo, làm sao ý thức được gì nữa. Chu Húc gọi hai tiếng, Lương Chanh vẫn nằm một chỗ, một chút cũng không động đậy. Chu Húc đưa tay xoa huyệt Thái Dương, sau một lúc lâu mới từ trên ghế xuống bế lấy Lương Chanh đi ra ngoài. Anh bế người lên lầu, chân phải đá văng cửa phòng của Lương Chanh ra, đi đến bên giường, cúi người đặt cô trên giường. Lương Chanh mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng lẩm bẩm cái gì đó. Chu Húc lấy chăn đắp lên người cho cô, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe rõ một câu. Hùng dữ cái gì chứ, cũng không phải tôi cố ý đổ cà phê lên người anh. Chu Húc hơi giật mình, anh đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Lương Chanh nửa ngày. Một lát sau anh ngồi vào bên giường nhíu mày hỏi, tôi hùng dữ khi nào? Lương Chanh ủy khuất lẩm bẩm nói, hùng dữ, còn nắm cổ tay tôi, đau rất lâu. Chu Húc ngẩn người, anh rũ mắt, ánh mắt di chuyển dừng ở trên cổ tay của Lương Chanh. Sau một lúc lâu hơi nhíu mày, Lương Chanh đầu choáng váng, rất không thoải mái. Cô cau mày, có chút khổ sở, mở to mắt. Không gian mơ hồ mông lung, hình như cô nhìn thấy Chu Húc. Chu Húc. Chu Húc hồi tầm mắt ở cổ tay Lương Chanh, nhìn về phía cô. Lương Chanh thật sự say rồi. Ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường chiếu lên mặt Chu Húc, làm tôn lên khuôn mặt anh đặc biệt mê người. Đôi mắt của anh giống như từ trường mê hoặc, hấp dẫn cô vào trong. Cô không ý thức được, đưa tay ôm cổ Chu Húc. Chu Húc bị buộc phải cúi người xuống. Khoảng cách của hai người đột nhiên kéo gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Mắt Chu Húc sâu đến cực điểm, cứ như vậy nhìn thẳng vào Lương Chanh. Lương Chanh cũng nhìn anh, cô lẩm bẩm nói, anh thật là đẹp mắt. Thời điểm tối hôm qua uống lon bia kia xong, Lương Chanh như thế nào cũng không nghĩ tới mình lại bị say. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng mơ hồ, thật sự là rất đau. Cô đau khổ vùi đầu vào trong chăn cuộn tròn người lại, vô cùng khó chịu. Sớm biết như vậy thì cô đã không uống bia. Lương Chanh cau mày, từ từ nhắm hai mắt, cuộn mình nằm trong chăn một lúc lâu, ý thức mới chậm rãi tỉnh táo lại một chút. Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì đó liền mở mắt. Khoan đã, không phải hôm qua cô ở phòng bếp uống bia sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trở về phòng khi nào vậy nhỉ? Tưởng tượng đến chuyện này, Lương Chanh giật mình một cái. Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cô kéo chăn ra khỏi đầu, một đầu tóc dài bị rối bời. Ánh mắt cũng có hơi sưng. Cô ngồi ở trên giường, mờ mịt nhìn xung quanh. Nhìn hơn nửa ngày mới khẳng định đây chính xác là phòng của cô. Cho nên tối hôm qua, Chu Húc bế cô lên. Ý nghĩa này vừa hiện lên trong đầu, Lương Chanh liền buồn bực kêu rên một tiếng, đập đầu vào gối. Thật sự là không nên uống bia. Chu Húc vốn đã ngại cô phiền, tối hôm qua còn làm phiền anh bế cô đi lên, không biết trong lòng anh có bao nhiêu phiền muộn.

Nhưng mà nghĩ không ra chính là nghĩ không ra. Thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Giang Thành, cô cuối cùng cũng từ bỏ. Quên đi, không nghĩ nữa. Sau khi xuống máy bay, Lương Chanh vừa gọi điện thoại cho ba ba, vừa đi bộ đến băng truyền lấy hành lý. Ba ba ở bên kia điện thoại rất cao hứng. Xuống máy bay à? Ba và mẹ ở bên ngoài chờ con đi xa liền thấy được. Lương Chanh đã lâu không gặp ba mẹ, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. Thanh âm giấu không được nhảy nhót. Con đang lấy hành lý, lập tức ra ngay đây. Lương Chanh liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hành lý của mình, xách lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đến chỗ đón tiếp bên ngoài, cả quả nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy ba mẹ. Cô chạy nhanh qua. Ba, mẹ. Lương Chanh vui vẻ xách hành lý. Ai cha, con ở bên ngoài học tập, sao lại gầy như vậy? Lương Chanh nói. Nào có gầy đâu ba, con mỗi ngày ăn rất ngon, còn có dì Chu mỗi lần đều cho con thêm cơm, con cảm thấy con béo hơn đấy chứ. Nói xong câu này, mẹ Lương liền cười, vỗ tay Lương Chanh. Con, cái con nha đầu này, nghỉ cũng không về nhà, chỉ biết làm phiền dì Chu. Lương Chanh cũng tươi cười. Một tay kéo ba, một tay kéo mẹ đi đến chỗ bãi đỗ xe. Con rất ngoan ngoãn, dì Chu rất là thích con. Chính con gái mình tính cách như thế nào làm ba mẹ đương nhiên rõ ràng nhất. Điểm ấy mẹ Lương tin, nhưng vẫn nói, dì Chu thích con là một chuyện, nhưng con cố gắng đừng có làm phiền người ta. Nhưng lần nào dì cũng đều đến trường học đón con có thể không đi sao? Này, Lương Chanh trấn an mẹ yên tâm đi. Con có chừng mực mà. Mẹ Lương lúc này mới gật đầu. Có chừng mực là tốt rồi. Thời điểm từ sân bay về nhà vừa vặn 3 giờ chiều. Vào trong nhà mẹ Lương liền hỏi. Đói bụng không? Mẹ làm trước cho con một bát mì lót bụng. Buổi tối về sẽ làm món mà con thích. Tuy nói đang hỏi, nhưng làm sao cần Lương Chanh trả lời. Mẹ Lương Chanh vừa nói vừa đi đến phòng bếp, lấy nồi nấu nước. Động tác lưu loát. Trong nhà Phương Nam không thể so sánh với phương Bắc có máy sưởi. Lương Chanh trở về phòng cởi áo khoác, thay một bộ đồ ngủ vải bông mềm mại màu hồng có hoạt hình. Khi cô đi ra, mẹ đang ở phòng bếp gọt táo, trong nồi nước còn đang nấu. Lương Chanh đi về đến phòng bếp, ôm lấy mẹ từ đằng sau. Mẹ của con rất nhớ mẹ. Lương Chanh bỗng chốc liền nở nụ cười, bà hừ một tiếng nói. Mẹ thấy con ở trong nhà dì Chu chơi rất vui vẻ. Làm gì con muốn về nhà mình? Nào có. Lương Chanh đứng đắn nói. Con mỗi ngày đều nhớ tới ba mẹ. Mẹ Lương cười, đưa táo vừa gọt cho Lương Chanh, lại quay đầu nhìn nước trong nồi. Nước sôi bà cúi xuống, múc nửa chén nước cho vào bát mì đã chuẩn bị. Sau đó nói. Năm nay mẹ có làm nhiều lạp xưởng. Chờ đến khai giảng con mang đến cho dì Chu đi. Được ạ. Lương Chanh tựa vào tủ bên cạnh, ăn táo. Mẹ Lương lại hỏi. Chú Húc thì sao? Nó có cái gì không thích ăn? Thời điểm khai giảng cũng mang cho nó chút gì đó. Lương Chanh nghĩ thầm, đại thiếu gia làm sao có thể ăn mấy món bình dân nhà làm? Cô lắc đầu, còn không biết. Nói đến chú Húc, Lương Chanh có rất nhiều chuyện để nói. Vừa mới bắt đầu không nhìn được nói tính cách chú Húc lạnh lùng, thao thao bất tuyệt nửa ngày. Nhưng càng nói tiếp, không nhìn được cảm khái. Bật quá lớn lên thật sự rất là đẹp trai. Chỉ số thông minh thì con không biết cao như thế nào. Dù sao, sách trong thư phòng của anh ấy rất nhiều. Có rất nhiều quyển con xem chẳng hiểu. Lương Chanh thao thao bất tuyệt nói về Chu Húc nửa ngày. Mẹ Lương mơ hồ có điểm không đúng, có chút thú vị. Bà rất bát quái, vừa rửa rau vừa nghiêng đầu nhìn con gái. Con và Chu Húc thường xuyên ở một chỗ, có xảy ra tình huống gì không? Lương Chanh đang gặm táo, nghe được lời nói này suýt nữa thì bị sặc. Nói, mẹ nghĩ gì vậy chứ? Người ta là đại thiếu gia cao lãnh, sao có thể để ý đến con? Sau khi Lương Chanh về nhà, chú Ngữ Trước vô cùng nhớ cô. Lúc trước, khi Lương Chanh vẫn còn ở nhà bà, không khí trong nhà vui vẻ. Hiện tại Chanh Chanh đi rồi, không khí trong nhà lại trở nên nghiêm túc. Chú Ngữ Trước thở dài, cắt hoa quả rồi bưng lên cho chú Húc. Bà đưa tay gõ cửa. Vào đi! Chú Ngữ Trước mở cửa đi vào, nhìn thấy hành lý chú Húc ở trên giường đang mở ra, bà lại nhịn không được thở dài. Bây giờ đã chuẩn bị hành lý, hôm nào đi? Chú Húc ngồi trước bàn học, bận rộn nói. Ngày mốt. Trường học của chú Húc và trường học trong nước, thời gian nghỉ không giống nhau, cuối tháng 1 sẽ khai giảng, không có cách nào ở ăn Tết cả. Chú Ngữ Trức bưng hoa quả đi tới. Chanh Chanh vừa mới trở về nhà được vài ngày, con lại phải đi, để mẹ và ba con hai người ăn Tết đều cảm thấy quạnh quẽ. Chú Húc hỏi. Tết con sẽ gọi điện về cho ba mẹ đừng lo. Chú Ngữ Trức đặt hoa quả ở góc bên phải trên bàn, hừ một tiếng cười nói. Thôi đi, con gọi điện thoại, mẹ nói 10 câu, con có thể trả lời được một câu đã là tốt lắm rồi. Bà vừa mới đặt hoa quả xuống, ánh mắt đột nhiên liếc đến một mảnh giấy được đè dưới nos của chú Húc. Trên tờ giấy có vẽ một cô bé mặc váy, tóc buộc hai cái đuôi ngựa, bộ dạng tiểu thư, cúi đầu giống như là xin lỗi. Chú Ngữ Trức nhất thời hứng thú, bà giơ tay lấy. Đây là tiểu cô nương nào vẽ tranh cho con à? Ai ngờ bà vừa mới cầm đến còn chưa kịp xem đã bị chú Húc một phen đoạt lấy. Chú Húc trực tiếp mở ngăn kéo bên trái ra, ném tờ giấy kia vào. Chú Ngữ Trức sửng sốt vài giây, chậm rãi nở nụ cười. Giấu cái gì mà giấu, không phải là tiểu cô nương viết thư tình sao? Chú Húc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nghiêm túc nói. Không phải. Chú Ngữ Trức làm sao sẽ tin, không phải thư tình thì khẩn trương như vậy làm gì chứ? Không phải thư tình thì giấu cái gì mà giấu? Bà cười nói, không phải thư tình, vậy con còn trốn trong phòng lặng lẽ xem. Chú Hung sắc mặt không tốt lắm, liếc mắt nhìn mẹ một cái, trực tiếp quay đầu tiếp tục làm việc của mình. Bức tranh kia rõ ràng là do con gái vẽ. Con của mình từ lúc bắt đầu đi học đã không thiếu con gái theo đuổi. Một bức thư tình mà thôi, nếu chú Húc không khẩn trương như vậy, chú Ngữ Trức cũng sẽ không tò mò làm gì. Dù sao con trai bà luôn lãnh đạm đến mức không ai dám tới gần. Bộ dạng không quan tâm bất cứ cái gì, khó thấy được nó để ý một mảnh giấy như vậy, còn giấu đi không cho ai xem, khẳng định là có vấn đề. Chú Ngữ Trước hiếm khi được nhìn thấy bí mật của con mình, không chịu buông tha, truy hỏi. Con nói cho mẹ nghe, cô gái đó mẹ có biết không? Ngón tay chú Húc vẫn đặt ở trên bàn phím gõ gõ, làm chuyện của mình, mặc kệ bà. Chú Ngữ Trước suy nghĩ nửa ngày, nhưng mà bên người con trai bà không có cô gái nào cả. Bà thử thăm dò đoán ra một vài cô con gái của bạn bè mình. Ban đầu còn nghĩ đến Chanh Chanh, nhưng mà nghĩ lại, lúc trước Chanh Chanh thường xuyên ở trong nhà, còn mình lạnh lùng thờ ơ, căn bản không cùng người ta nói qua một câu, còn luôn chê người ta phiền toái. Vừa nghĩ như vậy chắc là không phải. Chú Ngữ Trước còn muốn đoán nữa, chú Húc cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu. Mẹ có thể đừng vô lý như vậy nữa được không? Đó không phải là thư tình. Vậy con giấu cái gì? Chú Ngữ Trước muốn hỏi cho rõ ràng. Trời mới biết, phải dò xét xem một chút bí mật này của con trai bà so với lên trời còn khó hơn. Chú Hung sắc mặt càng kém. Mẹ, còn có việc gì nữa không? Đây là đang đuổi người. Chú Ngữ Trước biết không có khả năng hỏi ra được vấn đề, bà thở dài. Được rồi, không hỏi nữa, đi đây. Chú Ngữ Trước đi rồi, trong phòng cuối cùng an tĩnh lại. Nhưng mà chú Húc vẫn như cũ, rất phiền muộn, liên tục nhập sai về số liệu. Anh dựa đầu vào ghế, hai tay đặt lên hai bên tay vịn. Anh hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, ấn đường nhíu lại, bộ dạng rất khó chịu. Một lát sau ấn đường mới giãn ra một chút. Anh mở mắt, giơ tay kéo ngăn, kéo bên trái, từ bên trong lấy ra một tờ giấy kia. Bên trên chỉ viết một dòng chữ xin sắn. Chú Húc, thực sự xin lỗi, đừng tức giận. Là lần trước, Lương Chanh bồi thường quần áo cho chú Húc, lặng lẽ nhét vào trong túi. Ánh mắt chú Húc dừng ở bên cạnh tiểu cô nương cúi đầu, không hiểu sao nhớ tới Lương Chanh. Nhớ tới lúc cô ấy đứng ở ngoài cửa, sợ hãi lại khẩn trương, còn cố gắng lộ ra nụ cười, bộ dạng xin lỗi anh. Anh nhìn chằm chằm tiểu cô nương cúi đầu nửa ngày, cuối cùng lại để vào trong ngăn kéo. Phiền muộn nói một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Một đêm trước khi quay về trường học, Tần Tống cùng Dương Thăng làm cho chú Húc bữa tiệc tiễn biệt, hẹn ở chỗ cũ ăn cơm. Buổi tối chú Húc đến nơi, phát hiện ngoài hai người bọn họ còn có Lâm Hân các cô. Chú già mấy đời kinh doanh bất động sản, khách sạn, ngành giải trí cũng có, là một gia tộc lớn. Ngày thường bạn bè lui tới đều là bạn cùng lứa tuổi. Khi chú Húc đẩy cửa ra, Lâm Hân ngồi đối diện vui vẻ nhìn anh, cô nói, chú Húc, cậu cuối cùng cũng đến. Chú Húc lập tức đi vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ của Tần Tống. Dương Thăng ngồi nghiêng, đối diện lập tức giơ tay hướng ra ngoài búng một cái, hô. Có thể mang đồ ăn lên.

nhưng nghỉ đông thật nhanh đã kết thúc. 2 tháng nữa khai giảng, lương tranh còn chưa có chơi đủ, một chút cũng không muốn quay trở lại trường học. Còn chưa đi, đã bắt đầu tính toán khi nào lại trở về, mẹ Lương bị cô chọc cười. Mang quà Tết cho Chu ra, lạp xưởng cùng thịt sông khói chất đầy 2 túi lớn. Lương tranh xách đồ đến, nặng đến mức cô vừa xách lên một cái liền nhanh chóng buông xuống. Mẹ Lương nói, ngày mai ba mẹ đưa con ra sân bay, giúp con gửi vận chuyển xong chúng ta lại đi. Còn từ Bắc Kinh thì trực tiếp gọi xe đi đến nhà dì Chu, đừng lại làm phiền dì đến đón con nhé. Vâng, Lương tranh gật đầu, cô cúi đầu nhìn vào túi lạp xưởng, sờ sờ bụng. Mẹ, con đói bụng quá, con cũng muốn ăn lạp xưởng. Mẹ Lương cười rộ lên, chờ mẹ nấu cho con. Bà vừa nói vừa đi đến phòng bếp, Lương tranh cũng đi theo nói, con muốn ăn thịt sông khói. Được, mẹ Lương lấy từ tủ lạnh ra một khúc thịt sông khói, lạp xưởng, rồi lại nói, con nếu không cũng lấy một chút mang đến trường học, ngày thường lúc muốn ăn thì nấu rồi ăn cùng với bạn bè trong ký túc xá. Ký túc xá không có đồ để nấu nướng đâu, mua một cái nồi điện nhỏ nhỏ thì sao? Lương tranh còn thật sự nghiêm túc, phổ cập khoa học cho mẹ, nồi cơm điện là thiết bị vi phạm quy định. Khi kiểm tra, nếu thấy sẽ bị phạt đấy. Mẹ Lương bị dọa, nhảy dựng, nhanh chóng nói. Ai nha, quên đi, loại chuyện vi phạm quy định cũng không thể làm. Lương tranh bị mẹ chọc cười, cô đi qua, ở bên hông ôm lấy mẹ. Mẹ, con sẽ rất nhớ mẹ và ba ba. Mẹ Lương nghe vậy thì vui mừng, trong lòng lại có chút chua xót nói. Ở trường học chăm sóc tốt bản thân mình, học cho tốt, vui vui vẻ vẻ. Lương tranh gật đầu. Nghiêm túc nói, con biết mẹ cùng ba ba cũng phải chăm sóc thật tốt bản thân. Yên tâm đi. Ngày hôm sau, Lương tranh buổi sáng 10 giờ lên máy bay, đến Bắc Kinh đã sớm một chút. Máy bay hạ cánh xuống, cô vừa đi đến băng truyền lấy hành lý, vừa khởi động, gọi điện thoại cho ba mẹ báo là đã đến nơi an toàn. Đến lúc lấy được hành lý, cô một tay kéo hành lý, còn đeo một cái ba lô to trên lưng, sau đó đi ra ngoài, trực tiếp đi đến chỗ xe taxi địa phương. Lên xe liền báo địa chỉ của nhà dì Chu. Rời khỏi sân bay, Lương tranh gọi điện thoại cho dì Chu. Chu ngữ trước rất nhanh nhận điện thoại. Lương tranh thanh âm ngoan ngoãn lại ngọt ngào nói, dì, bây giờ dì có ở nhà không? Chu ngữ trước nói, có, con đang ở đâu đấy? Lương tranh nói, con mới vừa xuống sân bay, bây giờ đang ở trên xe taxi, một lát nữa liền tới nhà của dì. Con đến Bắc Kinh. Chu ngữ trước kinh ngạc nói, không phải lúc trước bảo con khi quay lại thì nói cho dì một tiếng, để dì tới đón con sao, cái đứa nhỏ này. Lương tranh vội nói, con không dám làm phiền dì, con gọi xe cho thuận tiện, còn một lát nữa liền tới nơi. Người đã ở trên đường, chú ngữ trước cũng không nói được gì nữa, đành phải dặn dò, vậy con trên đường cẩn thận một chút, dì ở nhà chờ con. Vâng ạ. Cúp điện thoại, Lương tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, Bắc Kinh hôm nay có màu xanh đặc biệt. Cô hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh và khô ráo thổi đến. Lạnh đến nỗi cô run một cái, lại vội vàng kéo cửa sổ lên. Trong nhóm ký túc xá có đang thảo luận buổi tối hôm nay ăn cái gì. Thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định là đi ăn lẩu Hai Di Lao. Hai Di Lao là một chuỗi cửa hàng lẩu được thành lập tại Tứ Xuyên của Trung Quốc vào năm 1994. Thiên Thiến, buổi chiều 5 giờ ký túc xá tập hợp. Lương tranh gửi một cái vẻ mặt cong cong, con mắt cười tủm tỉm gật đầu, sau đó là một động tác ok. Thời điểm đến Chu ra, xe vừa mới dừng lại, Chu ngữ trước liền từ bên trong đi ra. Lương tranh dùng WeChat thanh toán tiền, từ trong xe bước xuống. Chu ngữ trước mở cửa sân nhỏ ra, vừa thấy Lương tranh liền giữ chặt tay cô, giả vờ tức giận nói. Cái đứa nhỏ này, đã nói tới nói lui là đón con, sao lại tự mình đi tới đây? Lương tranh cười. Cô vòng đến cốp xe lấy hành lý, chú ngữ trước giúp cô xách hành lý, lôi kéo cô đi vào bên trong. Chưa ăn cơm đúng không? Dì trong nồi có nấu canh gà hoành thánh, con đi vào trước ăn một chút. Con ở trên máy bay có ăn một chút rồi. Lương tranh nói, cùng dì Chu đi vào trong. Tuy rằng một kỳ nghỉ đông không có tới nhà dì, nhưng khi vào cửa, một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Cô thay đôi giày, ôm ba lô lớn đi vào phòng bếp. Dì, mẹ con có gửi cho dì một chút quà Tết. Chu ngữ trước vội đi tới. Uyển Quyên sao lại khách sáo như vậy chứ? Quen nhau lâu vậy rồi mà còn bảo con mang đồ tới nữa. Tới phòng bếp, Lương tranh đem ba lô lớn đặt trên bàn, sau đó lấy từ bên trong ra 2 túi quà Tết.

Lương Tranh vội nói, không cần đâu ạ, trường Hồng cách chỗ này không xa, con đi bộ về cũng không mất nhiều thời gian. Đi bộ cũng phải mất 20 phút. Chú Ngữ trước nói, Lương Tranh cong môi cười cười, vô thức nhìn đến chú Húc ở đối diện. Chú Húc không nhìn cô, anh dựa lưng vào ghế, rũ mắt đang xem điện thoại. Lương Tranh xấu hổ thu hồi tầm mắt, cùng dì Chu nói chuyện phiếm. Cơm nước xong xuôi, tính tiền xong ra ngoài đã là 8 giờ. Chú Chu nói, à Húc, con đưa Tranh Tranh trở về trường học, ba và mẹ con đi đến nhà ông nội bên kia. Chú Húc ừ một tiếng. Chú Chu và chú Húc mỗi người lái một chiếc xe tới. Lương Tranh tiễn chú và dì Chu lên xe, đứng ở xa vẫy tay tạm biệt. Chú Ngữ trước ngồi ở ghế phụ, ấn cửa sổ xe xuống nói với Lương Tranh. Tranh Tranh, cuối tuần tới nhà dì ăn cơm, dì làm món sườn heo chua ngọt mà con thích ăn. Cảm ơn dì. Lương Tranh cười, mắt cong cong nói cảm ơn. Chờ xe của chú Chu đã đi xa, mới quay đầu lại, nhìn về phía chú Húc. Chú Húc đứng ở bậc thang ven đường. Khi cô quay đầu lại, đúng lúc đụng phải ánh mắt của chú Húc. Cô theo bản năng tươi cười, vừa định nói chuyện. Ai ngờ chú Húc không để ý cô, trực tiếp đi đến trước xe, mở cửa rồi ngồi vào trong. Lương Tranh lặng lẽ khép miệng, đi tới mở cửa, rồi ngồi vào ghế phụ. Chú Húc kéo cần số, Lương Tranh ngồi một chỗ, nhìn đường phía trước. Im lặng một lúc cô mới nói, làm phiền anh. Chú Húc vẫn không để ý cô, Lương Tranh cũng là im lặng. Cả đường trầm mặc, 10 phút sau xe dừng lại trước cổng trường học. Lương Tranh nhanh chóng tháo dây an toàn, sợ chậm trễ thời gian của chú Húc. Cô mở cửa xuống xe, khom người, cách cửa sổ xe vẫy tay với chú Húc. Tôi đi đây, cảm ơn anh, lái xe chú ý an toàn. Chú Húc nghiêng đầu nhìn cô gái một cái, ừ một tiếng, lại thu hồi tầm mắt. Lương Tranh nhìn chằm chằm anh, thấy chú Húc không có ý định trả lời cô, liền biết đầu không nói gì nữa. Đứng thẳng dậy, vòng qua đầu xe, đi vào bên trong trường học. Chú Húc đậu xe ở chỗ đó, vẫn chưa đi. Anh nghiêng đầu, cách cửa sổ xe, ánh mắt nặng nề, nhìn bóng dáng xa xa của Lương Tranh. Nhìn không biết bao lâu, chờ anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình đang làm cái gì, không tự giác cau mày. Anh xoay vô lăng nửa vòng, lái xe rời đi. Nửa giờ sau, anh lái xe đến quán bar của anh họ Dương Thăng. Hôm nay vừa trở về, Tần Tống và Dương Thăng hẹn anh gặp mặt. Khi đến nơi, Trần Tống và Dương Thăng đã ở trong. Dương Thăng nhìn thấy chú Húc, hô lớn. Anh, bên này! Chú Húc đi qua, ngồi xuống ghế sofa. Tần Tống gọi rượu cho chú Húc. Anh nói, mình lái xe. Anh ngước mắt nhìn bartender, nói, một cốc nước trắng. Quán bar này bởi vì chi phí cao, người không quá nhiều cho nên yên tĩnh, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Tần Tống cùng với chú Húc nói chuyện phiếm, hỏi anh, các cậu ở lại bao lâu? Tháng mấy thì trở về đấy? Giữa tháng 4. Nhanh như vậy, lại hỏi khi nào trở về? Tháng 6. Vậy cũng tốt, đến lúc đó bọn mình cũng được nghỉ. Chú Húc ừ một tiếng. Anh vừa dứt lời, ngước mắt lên liền nhìn thấy Dương Thăng ngồi ở đối diện ôm điện thoại ngây ngô cười. Dương Thăng gần đây đang yêu, cả tối đều ôm điện thoại ngồi một chỗ tán gẫu WeChat, cười giống như kẻ ngốc. Tần Tống nhìn không chịu nổi, đá anh một cái, nổi cáu, cười. Cậu mẹ nó có thể bình thường được hay không? Cậu miệng cười đến tận mang tai rồi. Cậu thì biết cái gì? Dương Thăng mặt kiều hãnh nói. Chết tiệt, cậu đi ra ngoài thì đừng có nói cậu quen biết bọn này. Dương Thăng cười khì khì. Kia sao có thể, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là anh em tốt. Ai mẹ nó cùng cậu là anh em tốt? Chú Húc ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn Dương Thăng rồi lại nhìn về phía Tần Tống. Cậu ta mỗi ngày đều như vậy. Tần Tống nói. Đúng vậy, mẹ nó cùng với chúng ta giống y xỉ nhau. Dương Thăng cuối cùng cũng tan gẫu xong, cất điện thoại đi và nói. Thích một người chính là như vậy. Mình nếu không như vậy thì mới là không bình thường. Chú Húc nhìn anh đột nhiên hỏi. Cảm giác như thế nào? Hả? Dương Thăng bị hỏi đến ngốc, chưa kịp phản ứng lại. Cái gì cảm giác như thế nào? Chú Húc nhìn anh, giọng điệu thờ ơ không chút để ý nói. Thích một người, cảm giác như thế nào? Trong đầu luôn nghĩ đến cô ấy, mỗi ngày đều muốn gặp. Hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở bên nhau. Dương Thăng nói, bỗng nhiên tò mò. Anh đến gần chú Húc. Như thế nào? Đã yêu thích ai rồi à? Chú Húc nhìn anh một cái, rất lạnh nhạt nói, không có. Anh cầm cốc nước trên bàn lên, uống một ngụm. Dương Thăng lại ôm điện thoại cùng bạn gái nói chuyện phiếm. Tần Tống cùng anh họ Dương Thăng uống rượu. Chú Húc dựa vào ghế sofa, chống tay lên đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,

Cô đi một mình sao? Đúng vậy. Lương Tranh nói, tôi mới từ thư viện ra, giúp các bạn cùng phòng mua trà sữa. Chú Húc rũ mắt nhìn xuống trà sữa trong tay cô. Anh thì sao? Phải đi về? Lương Tranh còn chưa nói xong, phía sau có mấy người đùa giỡn. Không biết ai hơi đụng phải cô. Cô sợ tới mức kêu lên một tiếng, bỗng nhiên không kịp phòng, bị ngã vào trong lòng chú Húc. Chú Húc theo bản năng ôm eo cô. Lương Tranh ngẩng đầu, ánh mắt hai người đụng phải nhau. Khoảng cách quá thân mật, gần đến nỗi cô có thể thấy rõ ràng đôi mắt của chú Húc. Đôi mắt anh rất đen, sâu thẳm, giống như cổ đàm. Lương Tranh nhìn anh, trong phút chốc, nhịp tim của cô như ngừng đập. Chờ cô phục hồi tinh thần, lập tức lùi lại. Xin lỗi anh. Chú Húc liếc nhìn cô một cái, tay tự nhiên đút vào trong túi quần, giọng điệu rất lạnh nhạt, ừ một tiếng. Lương Tranh đột nhiên không biết nói gì, vì thế cô cười cười. Vâng, tôi đi trước. Chú Húc rất bình tĩnh, nhìn cô một cái, ừ một tiếng. Lương Tranh cười vẫy tay với anh, sau đó liền xoay người đi qua đường cái. Chú Húc đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bóng dáng của Lương Tranh một lúc, cho đến khi điện thoại ở túi quần rung lên, anh mới thu hồi tầm mắt, nhận điện thoại và đi về phía trước.